chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3322, chương 3323, huyết lang đến cửa. Mau mau, tại mau mau, đừng cho Vương Đại Đông trở lại khách sạn. Bạch Lăng mới thúc giục mọi người. Bọn họ thật vất vả mới đợi đến cơ hội này, không muốn cứ như vậy trắng trắng bỏ lỡ. Lúc này, Bạch Lăng mới điện thoại di động bỗng nhiên vang. Không dùng truy, Bạch Lăng mới thân thể cứng đờ, ngừng trên đường, không tự chủ được nắm chặt tay. Hắn điện thoại kia nhất thời liền bị bóp tứ phân ngũ liệt. Trở về, hắn thét dài một tiếng, có chút không dám nhìn lấy gần trong gang tấc khách sạn. Hắn thuê những thứ này tay chân không chần chờ chút nào. Ào ào quay đầu liền đi. Bạch Lăng mới nhìn lấy cái kia khách sạn, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Bỏ lỡ cơ hội lần này, lần tiếp theo cũng không biết là cái gì thời điểm. Vương Đại Đông làm lấy giảo hoạt xưng, phản trinh sát năng lực không ai bằng. Trở lại nương thân chỗ, Bạch Lăng mới vô cùng không hiểu nhìn lấy Bạch Nguyên Thả. Hỏi, phụ thân, vì cái gì đột nhiên thì kết thúc hành động? Bạch Nguyên phóng nhãn mắt ngưng trọng nói ra, gần nhất khiêm tốn một chút, huyết lang đã chú ý tới chúng ta. Máu, huyết lang, Bạch Lăng mới chỉ độn nói, đây là cái gì? Bạch Nguyên Thả chấn định tự nhiên nói ra, người sói. Bạch Lăng mới đồng tử đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng, người sói không phải tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Trên thế giới tại sao có thể có loại này tồn tại? Bạch Nguyên Thả lắc đầu, trong đôi mắt tránh qua một chút sợ hãi. Ngươi không hiểu, cái thế giới này so ngươi muốn còn muốn phức tạp, còn đáng sợ hơn. Làm ngươi cho rằng ngươi đã trải qua thiên hạ vô địch thời điểm. Ha ha, ngươi thực vẫn là một cái ếch ngồi đáy giếng. Hắn chi cho nên sẽ có dạng này cảm khái, là bởi vì hắn đi hơn vạn mét đáy biển, kiến thức lệnh hắn trung thân khó quên một màn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, St. Petersburg đại khách sạn. Trang sức đến lộng lẫy trên hành lang. Một người mặc quái dị thanh niên dựa vào ở trên vách tường. Khóe miệng hơi hơi cười yếu ớt. Đôi mắt cao ngạo nhìn lấy đối diện góc rẽ. Một thanh niên bưng một cái nồi đất cùng một cái bát lên lầu. Hắn đối diện đi qua. Người tốt, tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện sao? Vương Đại Đông hồ nghi nhìn đối phương. Từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ cuồng bạo lực lượng. Loại này lực lượng đối với hắn mà nói còn có chút thân thiết. Có thể, Vương Đại Đông gật đầu, đi theo hắn đi đến một cái trước cửa sổ. Hắn dựa vào trên lan can, đôi mắt nhảy lên nhìn lấy cảnh đường phố. Tiên sinh, ta là tới tự huyết lang. Cái kia các tướng quân để cho ta tới cho ngươi chào hỏi. Huyết lang, Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng. Cái tổ chức này hắn biết. Là nước Nga bên trong cùng loại với Côn Lôn tồn tại. Cái kia các cũng là huyết lang tối cao trưởng quan. Cái này tại Côn Lôn trong tư liệu hắn đều nhìn thấy qua. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, ngươi thì nói rõ đi. Vương Đại Đông âm thầm cảnh giác lên. Liền huyết lang đều tìm tới cửa, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Truyền ngôn huyết lang từ trên xuống dưới đều là một đám người biến dị. Đều là một đám người điên. Cắn đến người, liền xương vụn đều không thừa. Hung danh truyền xa, Vương huấn luyện viên quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta cũng liền không giấu giếm. Thanh niên lập tức thì nghiêm mặt nói. Ta thụ cái kia các tướng quân nhắc nhở. Mời ngài cùng chúng ta cộng đồng tham dự một hạng nhiệm vụ bí mật. Ta cự tuyệt, Vương Đại Đông bản lấy một khuôn mặt đạo, thanh niên sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên một vệt tức giận. Vương huấn luyện viên, ngươi còn không có hãy nghe ta nói hết, ngươi nghe xong liền có thể hội thay đổi chủ ý. Ngươi nói, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt ra hiệu hắn nói tiếp đi. nhìn lấy Vương Đại Đông bộ này ngả ngớn bộ dáng, thanh niên không khỏi âm thầm cắn răng. Gần nhất giáo đình lại ý đồ tại phía Tây nhấc lên chỉnh hợp thế lực khắp nơi hoạt động. Có không ít thế lực đã thần phục. Ngươi biết, chúng ta huyết lang trong mắt bọn hắn cũng là dị loại. Cái kia các tướng quân quyết định chủ động xuất kích, đi phá hư giáo đình gần nhất bí mật lớn nhất nhiệm vụ. Vương Đại Đông nghe vậy, đôi mắt rực rỡ động thả nói ra. Bí mật gì nhiệm vụ? Thanh niên thấy thế, có chút đắc ý nói ra. Tại Bắc nơi cực sâu, bọn họ phát hiện làm cho người bình thường chuyển hóa làm dị nhân thánh thủy. Bọn họ muốn tại trong vòng trăm năm đem cái này phía Tây biến thành dị nhân thiên đường. Ngươi phải biết, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Xác thực, Vương Đại Đông mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Hiện tại Đông Tây Phương cổ võ giả cùng dị nhân số lượng không sai biệt lắm. Tại một cái điểm thăng bằng, nếu là có một phương đánh vỡ cái giờ này, Đông Trinh Tây Trinh cũng liền không xa. Tốt, nói cho cái kia các tướng quân. Ta đáp ứng, Vương Đại Đông trịnh trọng nói ra. Thanh niên khóe miệng cười yếu ớt, duỗi ra một mực tràn đầy vết chai tay tới. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Vương Đại Đông nhìn một chút, cũng đưa tay ra. Thanh niên đôi mắt sáng lên, không tự chủ được nắm chặt tay, nhìn lấy Vương Đại Đông một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Trong mắt đồng tử đột nhiên co lại, hợp tác vui vẻ. Vương Đại Đông nhìn đối phương tái nhợt mặt, cười nói, ha ha, hắn gượng cười vài tiếng, nói, sự kiện này, các ngươi Côn Lôn cũng biết, sau đó ngươi liền biết nên làm như thế nào. Vương Đại Đông gật đầu, hắn buông tay xám xịt rời đi, nói đến chỗ bí mật lúc phát hiện mình tay trong bàn tay bị vạch ra lít nhít vết thương, chảy đỏ thẫm máu dịch, có ý tứ, hắn liếm liếm hai khỏa thật dài răng nanh. Khóe miệng cười lạnh nói, lão bà, ta trở về. Vương Đại Đông dường như người không việc gì một dạng bưng nồi về đến phòng. Lâm Thi Nghiên khá hơn chút, nhìn lấy Vương Đại Đông bưng một cái nồi tiến đến, nhất thời mắt trợn tròn. Ngươi để người ta nhà bếp đoạt. Vương Đại Đông lập tức phồng lên mắt nghiêm mặt nói, nghĩ gì thế, ta là quang minh chính đại mượn dùng. Tới tới tới. Mau thừa dịp còn nóng ăn. Vương Đại Đông cho nàng sới một bát. Đây chính là hắn dùng tâm nồi dưỡng sinh canh. Đối với đến đại di mụ nữ hài đặc biệt có dùng. Độc nhất vô nhị cách điều chế. Tổng thể không ngoại truyền. Lâm Thi Nghiên bưng một chén. Mút hít một hơi. Cảm giác trong bụng dễ chịu vô cùng. Đúng, cha vừa đánh qua ngươi điện thoại. Để ngươi gọi điện thoại tới tìm hắn. Vương Đại Đông gật gật đầu. Hắn vừa mới không mang điện thoại di động ra ngoài, cho nên không biết. Sau đó, hắn cầm lấy thả ở trên ghế salon điện thoại di động cho Lâm Thiên đẩy tới. Trở về, Lâm Thiên thanh âm không giống như kiểu trước đây mang theo lãnh ý. Lần này biến đến rất hòa ái, tựa như con gái đi ra ngoài lúc hồi tới nhà người loại kia quan tâm thanh âm. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, dựa vào, cái này tiện nghi cha vợ làm sao bỗng nhiên đổi tính. Ân, vừa trở về, Vương Đại Đông có chút cảm động nói ra, đối diện Lâm Thiên sắc mặt cứng đờ, lập tức thì lạnh giọng nói ra, chắc hẳn bọn họ đã tìm được ngươi. Vương Đại Đông đau răng, mẹ nó. Cái này thái độ quả thực là 180 độ đại đảo ngược a. Nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, nhất định phải phá hư giáo đình âm mưu. Vương Đại Đông ngưng trọng nói ra, không có vấn đề, nhưng là ta phải âm thanh báo trước tên một chút, thù lao có phải hay không cái kia cho, làm nhiệm vụ không trả tiền, coi ta cái này dong binh đầu lĩnh không thiếu tiền. Lâm Thiên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, người đầu tiên chờ chút đã, ta đi cho cái kia các tướng quân hỏi một chút. Vương Đại Đông mắt trợn tròn,